Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012. Chương 10, Chính Văn Đệ 1012. Chương ta sẽ không rời đi ngươi gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Hơi hơi nhướng mày, Nga. Chẳng lẽ phu nhân từng có muốn rời đi bổn tọa ý tưởng? Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca nghịch ngợm mà thè lưỡi. Nếu là phía trước Bách Lý Cảnh Ca không mềm xuống dưới nói, nàng đại khái liền sẽ chính mình thoát đi thập phương tinh thần vực. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc trời biết. Nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn cửa thủ người thời điểm, có bao nhiêu tuyệt vọng, lúc ấy, nàng liều mạng mà muốn thoát đi Bách Lý Cảnh Ca bên người. Nàng không thích như vậy không hiểu người, như vậy bá đạo Bách Lý Cảnh Ca, cho nên lúc ấy không sai biệt lắm đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào thoát đi thập phương tinh thần vực. Sau đó đi Thương Lan đại lục lộ tuyến, chỉ là không nghĩ tới lại tỉnh lại, Dược Vương tới. Ngay sau đó, hắn lại tới nữa, con hảo Bách Lý Cảnh Ca vẫn là lựa chọn lý giải nàng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trốn tránh bộ dáng, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu, ở Mục Vân Giao vành tai thật mạnh cắn một chút, không cần nghĩ tránh thoát bổn tọa bên người, Mục Vân Giao có chút ăn đau đến kêu lên một tiếng. Theo sau lại nói. Ta sẽ không rời đi ngươi, nếu có một ngày thật sự không thể không rời đi ngươi. Không phải bởi vì không yêu ngươi, hoàn toàn tương phản, đó là bởi vì ta yêu ngươi. Sẽ không liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, chỉ là trong thanh âm mang theo vài phần sung sướng chi sắc. Thực rõ ràng, là bị Mục Vân Giao những lời này cấp lấy lòng, vừa mới Kim Tam Béo nói. Thanh Lăng vẫn là từ trung ương khu vực tỉnh lại lúc sau cái kia Thanh Lăng. Này đó là thuyết minh, cái này Thanh Lăng chính là thượng quan Cảnh Lạc sư phụ. Xem ra hắn không đơn giản a. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. May mà hai người đặt chân địa phương chỉ là một chỗ không chớp mắt sân. Cho nên hai người này tới lui lui mà nói một hồi lâu lời nói. Cũng không có người đã tới bên này. Xác thật không đơn giản, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói. Một đôi huyết trong mắt xẹt qua một mạt ám ý. Tiếp theo, Mục Vân Giao liền nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Có thể luyện chế ra bán thú nhân người lại sao lại là người bình thường. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Một đôi ngăm đen con ngươi, xẹt qua nhẹ nhẹ khó hiểu chi sắc. Theo sau lại hỏi, ngươi nói này bán thú nhân là Thanh Lăng một tay luyện chế. Không sai biệt là Mani, Bách Lý Cảnh Ca tùy ý mà ứng một câu. Ta còn tưởng rằng này bán thú nhân là trời sinh, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi của mình. Thấp giọng nói, như là ở cùng Bách Lý Cảnh Ca nói, lại như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Lại nói, trên đời này nào có cái gì bán thú nhân? Nếu là có, cũng đã sớm tiêu vong trên thế gian, kia đây là Thanh Lăng dùng cái gì bí pháp tới luyện chế? Thành sao, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Vân, người còn nhớ rõ trung ương khu vực biến mất thú loại, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lên tiếng. Thượng một lần Mục Vân Giao liền cùng hắn nói trung ương khu vực sự tình. Cho nên giờ phút này nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt lóe lóe, câu môi tà mị nói. Ngươi nói kỳ thật là Thanh Lăng đem người sống cùng những cái đó thú loại thân thể ghép nối lên. Sao, Mục Vân Giao nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, lập tức liền bắt được Bách Lý Cảnh Ca trong lời nói điểm mấu chốt. Kinh ngạc nói. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sủng nịch mà ngoéo một cái Mục Vân Giao chóp mũi. Nhẹ giọng nói, không tồi, thật thông minh, Mục Vân Giao nghe vậy. Trên mặt tươi cười lại gục xuống dưới.